Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, tận thế. Mặt trăng rơi xuống, 631 dũng giả cùng công chúa về Hyrule lúc. Đã tống ra ninja liên hệ lão quốc vương, làm hai người cưỡi Epona đi vào Hyrule bình nguyên, nhìn xem đầy trời mây đen. Như là dựng ngược dãy núi trùng điệp, đen nghịt giống như là quét sạch toàn bộ đại lục bão cát. Tại màu đen phong bạo hạch tâm, thì truyền đến ba động khủng bố. Cùng cái kia ma vương tiếng giống lúc, công chúa nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Khàn giọng nói, thật là Ganon ma vương. Đến đây bẩm báo ninja như bóng với hình xuất hiện tại Epona trước mặt. Trầm giọng nói, công chúa. Gát Nai, bọn này già dặn ninja đem trăm năm sau Zelda, Linh mang theo đại lượng đồng bạn tin tức, tính cả Ganon phục sinh, Linh cùng Zelda cùng với đại chiến tin tức nói cho công chúa cùng dũng giả. Cùng Hyrule bình nguyên cách một con sông, liên tiếp cầu đá bị cuồng phong thổi đổ, quét sạch bọt nước lên thiên không, dũng giả ngóng nhìn trăm năm sau chính mình. Cùng phục sinh Ganon ma vương phấn khởi chiến đấu, chỉ thấy đầy trời màu đen bên trong, một vòng hào quang chói mắt phóng xạ tại màu đen trung tâm phong bạo. Dù cho cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được kịch chiến mang tới gợn sóng. Epona rất hoảng sợ, móng loạn dẫm, chung quanh một gốc cây không cẩn thận đụng vào tiêu tán tới chớ chú chi lực bên trên. Lập tức liền khô héo. Hết thảy đều như là tận thế. Cái này chính là ta của tương lai sao? Dũng giả thấy cảm xúc bành trướng. Song quyền nắm thật chặt. Ninja đem lão quốc vương mệnh lệnh báo cáo. Mời kỵ sĩ đại nhân mang theo công chúa. Lập tức đường vòng trở về Hyrule vương thành. Ganon giao cho tương lai các ngươi đối phó. Công chúa nghe được tiếng ra lệnh này. Cắn chặt một cái bờ môi. Tương lai chúng ta, tại quá khứ của bọn hắn bên trong phấn khởi chiến đấu. Lúc này công chúa nội tâm rất là chua xót, mà thời đại này chúng ta chỉ có thể làm người đứng xem sao. Chắc hẳn tương lai Zelda chính là cảm thấy đi qua chính mình cũng chính là ta. Không còn dùng được, cho nên mới trở về tới trăm năm trước thay thế ta vãn hồi đây hết thảy a. Công chúa trên mặt hiện ra vẻ ảm đạm. Đại chiến càng phát ra kịch liệt, dưới chân đất đai đều vỡ ra, tại quang cùng ám hai loại thuộc tính cực hạn lực lượng phá hủy dưới. Phiến bình nguyên này đem khó khôi phục, Ganon chưa từng có nghĩ đến, sự tình sẽ chuyển biến xấu thành loại này bộ dáng. Trước mặt thiếu niên tóc vàng này, không riêng kiếm thuật cực mạnh, còn đem ôn hòa quang chi lực phát huy ra khủng bố như thế năng lực chiến đấu. Đến mức cùng trạng thái toàn thịnh Ganon lực lượng ngang nhau. Đồng thời bởi vì Linh chiến ý cao vút, ngược lại thắng qua một bậc. Không riêng như thế, cái này tên là Linh Dũng Giả. Chẳng biết tại sao, phi thường quen thuộc Ganon phương thức chiến đấu. Khắp nơi ứng phó tự nhiên, liền phảng phất cùng Ganon chiến đấu rất nhiều lần. Cái này khiến Ganon thậm chí sinh ra một tia sợ hãi. Hylia nữ thần phái tới tay chân quả nhiên không tầm thường. Ganon tự phụ lại kiêu ngạo, nhưng lại đối diện trước cái này như là chiến thần Linh mười phần kính nể. A, Linh quát chói tai, song kiếm vung vẩy, tuyệt mệnh kiếm chiêu giống như là như phong bạo phá tới. Mặc dù thân thể nhỏ gầy, nhưng bằng một thiếu niên thân thể, Linh mạnh mẽ đánh ra một triệu đại quân khí diễm. Ganon chớ chú chi lực thậm chí đều không thể chống cự. Thế mà bị kéo ra một cái khe. Linh ánh mắt sáng lên. Bước ra xông lên trước. Lấy tay chính là một kiếm. Thủ vọng chi kiếm đưa vào Ganon trong ngực. Thất hiền giả. Các ngươi nhìn thấy sao? Linh miệng lớn thở hào hển. Gắt gao trừng mắt một mặt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống ma vương Ganon. Trong lòng dạng này hô hoán, Ganon thật sâu nhìn xem Linh, Người thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc a. Linh mới không nghĩ nói nhảm nhiều nửa câu, trực tiếp đem quang chi lực đâm vào Ganon thân thể, liền như là tại một nồi dầu bên trên tưới nước lạnh. Ganon thân thể trong nháy mắt nổ tung, chớ chú chi lực bỗng nhiên một áp chế, chung quanh sáng ngời một trận lấp lóe. Ganon chớ chú chi lực đã không cách nào làm được che khuất bầu trời. Suy, suy, Ganon sơ hở trên thân thể, hướng xuống chảy xuống nồng đậm Ganon ô nhiễm, liền phảng phất vỡ vụn dưa hấu. Công chúa xa xa nhìn lên bầu trời bên trong mây đen bắt đầu xé rách. Hô lớn, Linh, tương lai người thật giống như sắp đánh bại Ganon. Avenger mấy người cũng lập tức cảm nhận được chung quanh chớ chú khí tức trong nháy mắt giảm xuống. Ganon nanh vuốt, lòng đất chạy ra lũ khô lâu đã hành động chậm chạp, thậm chí bắt đầu vỡ vụn. Cho dù ở bên cạnh trở ngại chớ chú chi lực khuếch tán Zelda, cũng là trên mặt tách ra ngạc nhiên sắc thái. Midner cùng Navi lập tức kêu gọi, nhưng duy chỉ có cho Ganon một kích chí mạng Linh, cũng là kinh nghi bất định, trong lòng cảm giác nguy hiểm bạo tăng. Không đúng, công kích của ta mất hiệu lực. Bullet Tam, cảm giác nguy cơ phun lên Linh trong lòng. Hắn lập tức hướng về sau bay đi, chỉ nghe thấy cái kia bị chính mình quang chi lực quấy đến thân thể một đoàn loạn Ganon. Ngực phát ra lộc cộc lẩm bẩm thanh âm, ta là thật sâu đâm vào thế giới căn cơ bên trên ác chi đầu nguồn. Dựa vào của cá nhân ngươi lực lượng, liền muốn đánh bại ta sao? Linh hít vào một hơi, thân thể của hắn trong nháy mắt kéo căng. Bởi vì chung quanh chớ chú chi lực cấp tốc phát sinh biến dị, nguyên bản liền mang theo dơ bẩn ý chí, ăn mòn nhân tính, lây nhiễm hết thảy chớ chú chi lực, hướng phía ác liệt hơn trình độ phát triển, hiện tại càng là phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Không sai, biến thành triệt để hủy diệt lực lượng. Ganon vỡ vụn thân thể, trong nháy mắt kịch liệt co rút lại thành một cái màu đen năng lượng ánh sáng hình cầu, giống như là sền sệt nóng hổi cháo nhấp nhô. Suy suy, tại màu đen hình cầu bên trên, hai cái tràn ngập tơ máu như là người chết trong mắt xông ra, biên giới quấn quanh lấy đại lượng dữ tợn mạch máu tư lạp tại nanh ác trong mắt phía dưới. Màu đen hình cầu bên trên vỡ ra đến một đạo cài răng lược vết thương. Bên trong là tàn phá không chịu nổi màu đỏ như máu hàm răng. Màu đen hình cầu trong nháy mắt biến thành trắng bệch chi sắc. Tia sáng thu liễm, một cái dữ tợn tà mặt. Dù cho Linh đều cảm giác được tê cả da đầu. Oanh, Linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mây đen vỡ ra. Rõ ràng là ban ngày. Chợt tinh màn giáng lâm, ngôi sao vây quanh mặt trăng, mặt trăng mặt ngoài cũng bao trùm lên lúc này trạng thái Ganon nanh ác khuôn mặt. Còi, vô cùng chói tai thanh âm. Công chúa nhìn lên bầu trời bên trong bỗng nhiên mọc ra mặt quỷ mặt trăng. Phát hiện mặt trăng đang thong thả hướng rơi xuống liền phảng phất muốn rơi vào trên đại lục. Zelda toàn thân phát lạnh. Ganon hắn dẫn động trên mặt trăng lực lượng, muốn đem mặt trăng lôi kéo xuống, trực tiếp đem phiến đại lục này đâm cháy. Linh lập tức tiếp thụ lấy Zelda ý chí, sợ hãi cả kinh, song kiếm giao nhau vội vàng xông. Hắn muốn đuổi nhanh ngăn cản Ganon. Hắc hắc hắc ha ha ha. Ganon phát ra bén nhọn tiếng cười, nhìn xem Linh ý đồ tiến công. Hai mắt lập tức lóe ra dồn dập ánh sáng màu đỏ tránh. Trong chớp mắt, Linh phần bụng bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng. Bullet Tam đều không có cơ hội đánh ra. Trong lòng của hắn kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Ganon không có cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Lấp lóe một cái, trong nháy mắt xông lên. Xuất hiện tại Linh đỉnh đầu. Há miệng liền muốn gặm dưới Linh đầu não. Linh phần bụng kịch liệt đau nhức. Hắn phấn khởi dũng lực. Một kiếm cắm vào Ganon phần miệng tu tiên cổ điển. Không hậu cung,